lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì cứ như vậy, bởi vì một cử chỉ lương thiện của Mạc Tiểu Đào, hai cô gái hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không cùng một thế giới, đã trở thành đôi bạn rất thân. Hai người luôn thông qua FB, Messenger mà giữ liên lạc, có gì thú vị hay buồn cười đều chia sẻ với đối phương. Võ Vạn Kỳ sẽ chụp ảnh của quán du, đô cho Mạc Tiểu Đào, còn sẽ kêu người khác đem ảnh chụp đẹp trai của mình lúc đánh nhau với người khác gửi cho Mạc Tiểu Đào, đổi lấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Mạc Tiểu Đào. Mạc Tiểu Đào cảm thấy Võ Vạn vì đúng là quá đẹp trai xuất sắc rồi. Vóc dáng nho nhỏ, thân thể nho nhỏ, nhưng lại có sức bật phá cường đại, cùng với một người đàn ông cao hơn cô một cái đầu mà đánh nhau, đều hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Quả thực là quá đẹp trai chết người rồi đấy. Mà Mạc Tiểu Đào cũng sẽ chụp một số hình ảnh trong văn phòng làm việc cho Võ Vạn Kỳ. Võ Vạn Kỳ sau khi xem xong đều tỏ vẻ rất đồng tình, thì ra đi làm ở công ty lớn cũng là chuyện cực khổ như vậy. Sau đó hai người cùng nhau nói móc cấp trên của mình, sau đó cùng nhau khoác lác chỗ lợi hại của mình. Cứ như vậy vui đùa nhốn nháo, tình hữu nghị giữa hai người cũng cùng theo thời gian dần qua mà thăng hoa. Sau một tuần, lại đến ngày nghỉ, hai cô gái lại lần nữa hẹn nhau, chuẩn bị cùng nhau dạo phố buông lòng. Lần này, Mạc Tiểu Đào quyết định mang theo Võ Vạn Kỳ đi đến nhà hàng có tiêu phí hạng vừa để ăn một bữa phong phú. Bởi vì mỗi lần Mạc Tiểu Đào lúc nhìn thấy một mình Võ Vạn Kỳ đối với một tên đàn ông cường tráng mà điên cuồng chiến đấu, thì cảm thấy cô ấy nhất định phải ăn nhiều một chút, nếu không, sẽ bị người hạ gục đấy. Võ Vạn Kỳ ngay từ đầu không đồng ý đến nơi mắc tiền như vậy. Đúng vậy, ở trong mắt của Võ Vạn Kỳ tiêu phí vượt qua 2 triệu đều là chỗ có tiêu phí cao, nhưng mà Mạc Tiểu Đào nhiều lần bày tỏ là tiền lương của cô có thể tiêu phí nổi, Võ Vạn Kỳ lúc này mới lo sợ bất an mà cùng đi theo rồi. Mạc Tiểu Đào biết rõ Võ Vạn Kỳ thích ăn thịt, vì vậy thì cho cô ấy gọi rất nhiều món thịt. Ngay từ đầu, Võ Vạn Kỳ còn cảm thấy thẹn thùng. Nhưng sau khi cô ăn được vài miếng, lập tức đôi mắt tỏa sáng mà bắt đầu mặc sức ăn ngốn. Mạc Tiểu Đào vốn dĩ có khẩu vị rất nhỏ, thế nhưng là nhìn thấy Võ Vạn Kỳ ăn ngon như vậy, lập tức cũng cảm thấy đói bụng rồi, cũng cùng theo ăn một cách ngon lành. Võ Vạn Kỳ cười hì hì mà nhìn lấy Mạc Tiểu Đào. Cậu không phải nói cậu không có hứng thú ăn uống sao, đây không phải cũng đã ăn được không ít rồi. Mạc Tiểu Đào cố ý làm cái mặt quỷ, nói, tớ phát hiện một vấn đề, bất kỳ người nào có khẩu vị không tốt cùng ăn cơm với cậu, đều trở nên khẩu vị rất tốt đấy. Võ Vạn Kỳ lập tức ha ha phá cười lên, được à, sau này khi nào cậu không có hứng thú với ăn uống rồi, thì tới tìm tớ, đảm bảo cậu sẽ ăn được rất ngon lành. Hai người lập tức vui vẻ mà nở nụ cười. Vừa lúc đó, bàn kế bên có một người phụ nữ cùng bạn trai của mình làm nũng. Em mặc kệ, em chính là muốn ăn chè xây gâu, anh phải gọi cho em đi. Người đàn ông kia một vẻ mặt khó xử mà nói. Thế nhưng là vừa rồi, nhân viên phục vụ cũng đã nói rồi, một phần chè xây gâu cuối cùng cũng đã bán hết rồi. Em mặc kệ à, em tới nơi này ăn cơm, chính là vì ăn chè xây gâu của chỗ này, chè xây gâu ở chỗ này so với các nhà hàng khác ngon hơn. Bàn bên cạnh không phải có sao, anh đi cùng các cô ấy lấy qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao các cô ấy gọi nhiều món như vậy, cũng ăn không hết đấy. Người phụ nữ kia vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy hai phần chè xây gâu đang được để ở trên mặt bàn của Mạc Tiểu Đào, còn chưa có động tới. Người đàn ông kia do dự một hồi, quả nhiên dưới sự mị hoặc của sắc đẹp, đứng người dậy, đối với Mạc Tiểu Đào nói. Này, chè xây gâu của các cô dù sao cũng không ăn, không bằng bán cho tôi là được rồi. Tôi ra tiền của phần. Mạc Tiểu Đào ngẩng đầu lên nhìn xem người đàn ông này, bình tĩnh mà trả lời. Thật có lỗi, không bán. Chúng tôi cũng là vì phần chè xây gâu này mà đến đấy. Nghe thấy lời nói này của Mạc Tiểu Đào, người phụ nữ kia lập tức không thuận theo rồi. Châu Nhất Thiên, nếu như anh lấy không được chè xây gâu, vậy thì chúng ta chia tay đi. Ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này mà cũng không làm được, anh còn có thể làm cái gì? Phế vật một thứ, nghe được những lời này của người phụ nữ kia, Mạc Tiểu Đào cùng Võ Vạn Kỳ cũng đã có chút không vui. Chè xây gâu này là các cô gọi đấy, ở trên bàn của cô đấy, dựa vào cái gì phải nhường cho người khác? Các cô cũng thích ăn được không? Người đàn ông kia nghe được lời uy hiếp của bạn gái của mình, trực tiếp đưa tay muốn đoạt lấy. Mạc Tiểu Đào lập tức hoảng sợ, tuyệt đối không ngờ tới, người đàn ông này đòi lấy không thành, vậy mà đã ra tay cướp đoạt rồi. Mạc Tiểu Đào theo bản năng đưa tay thì định đi giữ lấy phần chè xây gâu của mình. Nhưng mặt động tác này của Mạc Tiểu Đào lập tức chọc giận người đàn ông này, anh ấy vung tay thì sắp đi đánh Mạc Tiểu Đào rồi. Võ Vạn Kỳ nhìn qua có thể nào cho anh ấy thực hiện được, đưa tay thoáng một phát tóm lấy cổ tay của người đàn ông này, cất cao giọng mà kêu lên. Sao, đòi lấy không thành, thì đã nghĩ đến cướp đoạt, cướp không lại, thì muốn đánh người rồi. Người nào cho anh dũng khí đấy? Cốt, Võ Vạn Kỳ trở tay một phát vặn lấy cổ tay của người đàn ông này, người đàn ông kia lập tức quỳ xuống mặt đất. Cô, Mạc Tiểu Đào cũng đã bị hù đến sợ rồi. Cô thật sự không ngờ tới, người đàn ông này vậy mà lại động thủ đánh người. Cô buông tay ra. Người đàn ông kia bị Võ Vạn Kỳ giữ ở trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể hướng về phía Võ Vạn Kỳ phẫn nộ mà giống lên. Cô nếu dám không buông tay, tôi sẽ khiến cô khó coi đấy. Võ Vạn Kỳ hào khí vạn trượng mà nói. Được đấy, tôi ngược lại là muốn xem anh làm sao mà cho tôi khó coi đấy. Võ Vạn Kỳ lập tức buông tay ra. Người đàn ông kia đã có được tự do, vừa đứng vững, chẳng những không có xin lỗi, ngược lại còn hướng về phía Võ Vạn Kỳ vọt tới. Cẩn thận, Mạc Tiểu Đào vội vàng mà kêu lên. Võ Vạn Kỳ điềm tĩnh mà chờ lúc đối phương vọt tới trước mặt, một phát tóm lấy cổ áo của đối phương, một cái vật lộn xinh đẹp đùng trực tiếp quăng xuống đất rồi. Võ Vạn Kỳ đứng thẳng người lại, từ trên cao nhìn xuống mà nói. Không phục, lại đến nữa à, người đàn ông kia thẹn quá hóa giận. Anh một người to con như vậy, còn chưa từng chịu qua loại nhục nhã này. Anh từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa hướng về phía Võ Vạn Kỳ vọt tới. Chiêu thức của Võ Vạn Kỳ cũng không cần đổi đấy, lại lần nữa tóm lấy cổ áo, một cái vật lộn. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Vào lần thứ năm, người đàn ông này cuối cũng không bò dậy nổi nữa. Nằm trên mặt đất như mắt trợn trắng như cá chết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người phụ trách của nhà hàng đã đi tới, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt này, không biết nói cái gì cho phải. Mạc Tiểu Đào chỉ vào người đàn ông đang nằm ở trên mặt đất mà nói. Hắn muốn cướp đi chè xây gâu của tôi, không thành công thì lại định đối với chúng tôi động thủ. Không tin, người có thể xem xét camera. Nếu như nhà hàng không xử lý chuyện này, tôi sẽ dùng thủ đoạn của pháp luật mà lấy lại công bằng. Người phụ trách của nhà hàng nhìn qua người đàn ông đang thở gấp ở trên mặt đất lập tức khó xử một hồi. Người đàn ông này là con trai của nhà cổ đông trong cái nhà hàng này. Bây giờ chuyện này gây đến ầm ĩ như vậy đấy. Vừa rồi, lúc người đàn ông này đang gây sự, người ở trong nhà hàng sớm đã nhìn thấy rồi, chỉ là giả bộ không nhìn thấy. Biết rõ người đàn ông này bị Võ Vạn Kỳ đánh đến thảm tệ rồi, đây mới không thể không đi ra. Thế nhưng là bây giờ người khách yêu cầu xử lý người này, chuyện này thì có chút. Cách chương.